dụ bắt tiểu bạch thỏ. Chương 8, góc truyện audio.com. Thời gian sau đó là chuỗi ngày nóng rực triền miên, bọn họ không cách nào rời khỏi nhau. Hắn hôn nàng, từ trước hành lang đến phòng khách, theo phòng khách đến phòng ngủ, theo phòng ngủ đến giường. Lơ Lâm Y Y nằm ở dưới người hắn, cũng không hiểu vì sao môi hắn đã hoạt động trước ngực nàng, mà nàng cũng quên mất chính mình vì sao lại không ngăn cản. Rất ngứa, Lâm Y Y không biết hình dung thế nào về cảm nhận của bản thân trong lúc này, đành phải né ra, xoay người muốn đẩy hắn đang làm càn trước ngực nàng. An Khâm Đàn chẳng những không buông ra còn tăng thêm lực cố gắng hấp thu toàn bộ những gì tốt đẹp của nàng. Một trận kích thích bao phủ toàn bộ cảm nhận của nàng, hàm răng cắn chặt vào môi khiến môi đỏ mọng lên, phát ra tiếng thở dốc dồn dập. Bảo bối, từ từ sẽ quen. Hana, ta thích nhất được gọi là bảo bối nha, ôi ngọt ngào chết mất. Hai tay hắn ôm trọn hai đôi bồng đào trắng nõn của nàng, dụ hoặc xoa nắn. Vật rắn chắc của hắn tham lam chạm hai chân nàng, chưa đợi nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra hắn đã tìm đến nơi mềm mại nhất của nàng, động chạm. Khoái cảm liên tục tích lũy trong cơ thể nàng, toàn thân nàng nóng lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ô, nàng phát ra âm thanh khó chịu, giãy giụa cố đẩy hắn ra. Nhưng hắn không cho phép, cố ý dùng công phu tình trường lão luyện của mình tra tấn nàng với tốc độ nhanh nhất. Nàng bối rối mở mắt ra, nhìn ánh mắt hắn đang say đắm nhìn nàng, trong lòng rung động cho rằng hắn sắp muốn chiếm lấy nàng. Khát vọng quá lớn khiến toàn thân hắn đau đớn nhưng lý tính của nàng lại kháng cự mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này nếu nàng cũng hắn phát sinh quan hệ nàng nhất định không cách nào quên hắn. Huống hồ không có biện pháp tránh thai 100%, nàng chính là không thể không lo lắng. Không cần, Lâm Y Y xoay người, áo sơ mi đã bị kéo ra, lộ ra tấm lưng trần. Em muốn, An Khâm Đàn hôn lên da thịt trên gáy nàng, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn trên lưng nàng. Toàn thân nàng một trận co rút rất nhanh lăn một vòng sang bên cạnh. Cẩn thận, tiếng kêu của hắn không thể ngăn nổi nàng ngã khỏi giường, đập đầu vào chiếc tủ đặt ở đầu giường, sưng đỏ một cục trên trán. An Khâm Đàn nhảy xuống giường, đem nàng ôm vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra mọi chỗ trên người nàng. Có bị đúng trúng mắt không? Có thấy choáng váng không? Có đau không? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Hắn cau mày, đau lòng thổi thổi vào vết thương của nàng. Không sao, chỉ là hơi đau một chút. An Khâm Đàn ôm nàng đặt lên giường, đặt một chiếc khăn lạnh lên vết bầm trên trán. Đáng đời em, ai kêu đang lúc này còn muốn dãy dụa, yên tâm hưởng thụ là được rồi. Hắn vừa giận vừa buồn cười nói. Lâm Y Y ôm lấy gáy hắn, đem mặt mình chôn trong ngực hắn. Ta không thể khống chế bản thân, nếu chúng ta làm rồi, sau này ta nghĩ đến ngươi sẽ càng khó chịu hơn. Ta cũng khó chịu a, vất vả lắm mới gặp em, có thể đỡ nhớ nhung lại khơi dậy một loại dục vọng khác khiến cho ta không còn là mình. An Khâm Đàn ngả người đè lên người nàng, vì giận bản thân mà tự đấm vào chân mình. Thật xin lỗi, sức nặng của hắn khiến nàng không thở nổi nhưng nàng hoàn toàn không muốn đẩy hắn ra. Không phải lỗi của em, xin lỗi gì chứ? Hắn liếc nàng một cái, vội vàng ngồi dậy kéo nàng ôm vào trong lòng. Hộ chiếu, visa đều đã đi làm đúng không? Đã đi làm, rất nhanh, rất thần kỳ nha. Đương nhiên, nếu không ta mất nhiều tiền như vậy cho người ta làm gì? Hắn đương nhiên nói, thật sự cũng không cần làm thế à, góc truyện audio.com. An Khâm Đàn vỗ về khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của nàng, nhìn thẳng hai mắt nàng. Ta ngày kia lên máy bay rời đi, em cũng cùng ta đi Mỹ. Nhưng tháng sau ta mới được nghỉ phép dài hạn, bỏ việc, hắn nói chắc như đinh đóng cột, hắn không nhịn nổi nữa rồi. Lâm Y Y kinh hoàng nhìn hắn, không để ý mặt hắn nhăn nhó, ra sức lắc đầu. Ta không thể bỏ được công việc này, ta vất vả lắm mới tìm được a, công việc ấy có gì tốt, mỗi ngày xử lý mấy chuyện nhàm chán. Không phải cũng không có ai quan tâm sao? Hắn nghĩ chuyện ở cùng hắn còn quan trọng hơn a, không phải không có có ai quan tâm. Là tại ta muốn như thế, với lại còn có thể kiếm được tiền lương hưu về sau. Nàng không phải không có cảm giác, chỉ là đây là nơi nàng cảm thấy an toàn. Lương hưu bao nhiêu ta cho em? An Khâm Đàn trầm giọng nói, hắn quyết tâm phải đưa được nàng theo. Nàng há hốc mồm vì kinh ngạc lắc đầu, ta không thể nhận tiền của ngươi. Vậy em nhẫn tâm để ta ở bên kia một mình sao, nhẫn tâm để ta nhớ em đến không thể ngủ nổi sao? Hắn thấy tia đau lòng trong mắt nàng, lập tức tăng thêm diễn xuất. Hay em muốn ta cứ ba ngày lại chạy qua Đài Loan để chết vì mệt sao? Hay em muốn ta không tìm được cảm hứng sáng tác mà lưu lạc đầu đường, sau này không cách nào gượng dậy nổi? Hana, thấy chưa, ta nói An ca vô xỉ là có lý của nó cả, diễn xuất thật giỏi quá đi. Ngươi là người lớn, có thể sống tự lập nha. Nàng yêu thương vỗ về trán hắn, bị tính trẻ con của hắn khiến cho lòng nàng bị đảo lộn hết lên. Ta chỉ biết nếu ta nhờ em sẽ không thể làm nên việc gì, em có biết việc này sẽ tổn thất bao nhiêu không? Tiền một tháng ta kiếm được thừa để trả lương hưu cho em. Bất luận là lý do gì thì chuyện em theo ta qua Mỹ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn cố gắng nói thật có tình có lý, phối hợp với bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt si tình, chỉ đợi nàng gật đầu nói. Yes, nàng không phải không biết hắn muốn gì, có điều, ta không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của ngươi, ta dù đang bên cạnh vẫn nhớ ngươi, có điều không phải nói yêu xa chính là cần nhẫn nại sao? Ta không cần nhẫn nại, ta ghét nhất là phải nhẫn nại. Hắn thở phì phì nhảy xuống khỏi giường, hai tay chống ở thắt lưng. Trước không phải em cũng lấy tiền đưa cho Uông Định Quốc kia sao, vì sao lại không thể lấy tiền của ta? Chấm, đấy là tại hắn có khó khăn, ta chỉ là muốn giúp hắn. Ta cũng bởi vì hai chúng ta có khó khăn, nên mới phải nghĩ cách giúp chúng ta à, hắn lớn giọng giống lên khiến âm thanh vang vọng khắp nhà. Lương hưu của ta ít cũng mấy trăm vạn, mà số ta đưa Uông Định Quốc chỉ có mấy vạn, hai số tiền này giá trị không giống nhau. Nàng cũng xuống giường, biết rõ ý tốt của hắn, nhưng nàng không có cách nào nhận tiền của hắn. Theo như số tiền ta kiếm được thì mấy trăm vạn kia cũng chỉ như mấy vạn của em thôi. Hắn không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nhưng với ta mà nói, 100 vạn vẫn là 100 vạn, hơn nữa ta mới 20 mấy tuổi, ta không thể không làm việc. Vẻ cố chấp hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y, An Khâm Đàn nhìn bộ dạng này của nàng cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược, dù sao nàng cũng là một tiểu bạch thỏ độc lập, khẳng định sẽ không nguyện ý lấy tiền của hắn. À, hắn đã có cách, vậy em đến Mỹ cho em làm quản gia của ta thế được không? Hắn hưng phấn nhìn nàng cười ma mãnh, cho rằng mọi chuyện đã có thể giải quyết. Đó là công việc ngươi tự nghĩ ra cho ra, với lại quản gia sẽ không có lương hưu. Góc chuyện audio.com, Hana, bó tay tỷ này, nhất quyết không muốn lấy chồng đây mà. Chúng ta có quản gia, hắn nhíu mày, không nghĩ đến nàng vẫn còn muốn phản đối. Vậy ngươi sẽ sa thải người ta, chấm, nàng không đồng tình nhíu mày, thật sự không biết làm thế nào với kiểu nói chuyện hô phong hoán vũ của hắn. Quản gia của chúng ta mỗi năm đều đổi người, chúng ta, chấm, là ta và người nhà. Có điều nhà lớn đến nỗi chúng ta thường xuyên cả tuần không nhìn thấy nhau. Có người nhà mà không biết quý trọng, nàng thầm oán hắn một tiếng, nhìn hắn bỗng thấy chột dạ. Còn nữa, nếu ta ở chung với ngươi, người nhà của ngươi sẽ nghĩ thế nào chứ? Bọn họ nhất định cảm ơn em vì đã khiến ta dừng bước vui chơi. Làm ơn đi, em không cần băn khoăn như vậy, bằng không em trực tiếp đem ta hoạn thành thái giám luôn đi. An Khâm Đàn kêu thảm thiết một tiếng đáng thương hề hề nói. Ta thật muốn em, muốn dùng đủ mọi phương thức để yêu em. Nếu không thể bên em ta sẽ nổ tung mất, làm sao bây giờ, không có cách nào khác sao? Lâm Y Y vỗ về mặt hắn, nàng thật không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở. Làm trước một lần, An Khâm Đàn chờ mong, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt nhìn hắn, hai mắt mở to khó hiểu. Coi như ta chưa nói gì đi, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không biết hắn còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây. Ta đi tắm nước lạnh. Nàng đỏ mặt, thật ra nàng đã hiểu ý của hắn. Ta giúp người pha ấm trà để giảm cơn tức, nàng nhỏ giọng nói, ta không muốn uống trà. Hắn đột nhiên xoay người, gục mặt trong ngực nàng, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tấc trên da thịt nàng lọt vào tầm mắt hắn. Nếu không thể làm được thì ít nhất hãy ở bên ta. Theo ta qua Mỹ, ở bên ta, để cho ta chăm sóc em. Hắn cắn cắn xương quai xanh của nàng, người nàng mềm mại như nước khiến hắn không thể có được nàng mà rên rỉ. Ta, kỳ thật, nàng cắn môi dưới, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu viện lý do đi học nâng cao, có thể xin nghỉ không lương 2 năm mà không sợ bị sa thải. Vậy em còn chần chờ gì? Hắn nhảy dựng lên, thần thái ủ rũ nháy mắt biến mất, ánh mắt lóe sang như con sư tử nhìn thấy con mồi. Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn mừng như điên, phát hiện chính mình thật sự không còn cách nào khác cự tuyệt hắn. Ta còn phải xin giấy của trường học thành công mới có thể xin nghỉ không lương à, nàng nắm tay hắn, bình tĩnh nói. Thời gian ấy ta có thể ở nhà ngươi làm quản gia. Ngươi chỉ cần trả cho ta tiền lương như hiện tại công việc ta đang làm là được. Không cần quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, em tới là tốt rồi. Hắn ôm nàng cười ha ha, những chuyện khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Hana, lông gà vỏ tỏi ý nói những chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Mà ca có bao giờ ban tâm gì đâu, chuyện nào chẳng lông gà vỏ tỏi. Ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ đi tìm công việc khác. Ta cam đoan cho em đãi ngộ hợp lý, như vậy được chưa? Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan, dù sao nàng cũng không biết giá cả thị trường bình thường là bao nhiêu. Vậy em tháng sau hoàn thành thủ tục lập tức bay qua, ta sẽ cố gắng đợi đến lúc đấy. Ta không biết có kịp không nữa, xin ý kiến nhà trường cũng cần một ít thời gian. Hana, tỷ ngốc quá, ca còn không biết bỏ tiền ra sao, thứ ca nhiều nhất chính là tiền và sự vô sỉ đấy. Đây cũng không phải vấn đề, ta tìm người làm giúp em. Em muốn cái gì? Nhìn nàng chăm chú nhìn mình khiến hắn kinh ngạc, cả hắn cũng không nghĩ hắn lại để ý nàng như thế. Góc chuyện audio.com. Hắn chưa bao giờ là người thích đeo bám, không hiểu sao con thỏ kia lại phá tan điều cấm kỵ của hắn. Thời gian ở bên nàng, hắn mỗi khi mệt mỏi có thể ôm nàng, khi hắn bực tức chuyện gì chỉ cần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng hắn sẽ bình ổn lại ngay, sự quan tâm của nàng không hề có áp lực, nàng đối với hắn chưa bao giờ có yêu cầu gì. Ở bên nàng hắn vốn không kiên nhẫn cũng học được một chút cái gọi là ôn nhu. Theo thời gian hình thành thói quen, hắn giờ một ngày không nhìn thấy nàng cả người sẽ bứt rứt khó chịu. Ta nghĩ trước hết phải học ngoại ngữ tốt một chút, sai đó tìm đọc một ít tài liệu nói về chuyện nghỉ không lương này, còn chuyện thuế nữa. Ta trong mấy ngày này sẽ xử lý chuyện trường học thật tốt, sau đó tháng sau em trực tiếp qua Mỹ tìm ta, chúng ta có thời gian 2 năm. Hắn hừ hừ nói, nhảy nhót đem nàng ôm lấy, dán mặt hắn lên hõm cổ nàng. Có điều lần này vẫn chỉ có 3 ngày, ngươi không nên đột nhiên chạy đến, ngươi ở bên kia làm việc không phải là chuyện chính sao? Nàng vuốt ve hắn, nhẹ giọng nói, không có cách nào ôm em mới là chuyện khiến ta tức chết. Hắn cúi đầu cắn lên môi nàng, nhịn không được môi hé nụ cười. Huống hồ, nếu ta không chạy loạn, chúng ta hai mắt không thấy nhau, em sao có thể quyết định theo ta đi Mỹ nhanh như thế? Vâng, là ngươi nói đúng. Nàng vỗ vỗ đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đương nhiên, vì thế từ nay về sau em phải nghe lời ta. Hắn cười hắc hắc đem nàng áp đảo trên giường. Cho nên em ngoan ngoãn nằm trên giường cùng ta. Ta đã nói sẽ không phát sinh quan hệ. Mặt nàng đỏ dần lên. Ta muốn em ngoan ngoãn giúp ta ngủ, ta đã lâu chưa từng ngủ ngon. An Khâm Đàn nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay ôm chặt lấy ngươi nàng, dùng tư thế thoải mái nhất ôm nàng. Nằm trong ngực hắn, một phút sau hắn chậm chậm đi vào giấc ngủ cùng nàng mơ giấc mộng đẹp. Ha ha ha, sau ngày An Khâm Đàn trở về hơn một tháng, vì mấy chuyện liên quan khiến nàng bận đến mức không có nhiều thời gian nhớ hắn, nàng thậm chí không có thời gian lo lắng chuyện mình sẽ rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, có thể thích ứng với nơi mới hay không. Nhóm đồng nghiệp tặng nàng một chiếc nồi cơm điện, họ nói lưu học sinh nhất định phải có cái đấy. Triệu Văn Chết thật thất vọng, Giang Huệ Văn vui vẻ rõ ràng. Lúc Lâm Y Y bận rộn làm thủ tục xuất ngoại, Giang Huệ Văn còn hết lòng giúp đẩy nhanh tiến độ. Sau, Lâm Y Y mang theo danh sách những món đồ đồng nghiệp nhờ mua, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ bay đến New York. An Khâm Đàn nói muốn về Đài Loan đón nàng qua nhưng hắn gần đâu bận một số dự án thiết kế, bận không thể mở nổi mắt ra, nàng sao có thể nhẫn tâm để hắn bôn ba về Đài Loan đây. Máy bay hạ cánh, nàng với sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không nàng đã có thể bình an đi vào Mê Cung sân bay. Kéo hành lý, đi kiểm tra lần cuối ở khu nhập cảnh, ánh mắt dần dần tìm kiếm bóng dáng An Khâm Đàn. Không có đại sảnh sân bay tràn ngập đủ mọi loại người, nhưng hoàn toàn không thấy hắn. Lâm Y Y cắn môi, trong lòng đổ mồ hôi, nàng cúi đầu tìm kiếm điện thoại của hắn. Lâm Y Y tiểu thư, một nam nhân trung niên trên tay giơ cao tấm biển, một tay cầm ảnh chụp của nàng tiến lại hỏi. Là ta, Lâm Y Y ngẩng đầu, nhìn đến một người khoảng 60 tuổi, tướng mạo là của người phương Đông. Ta là An Khâm, An tiên sinh nói ta đến làm lái xe cho ngươi, đây là quản gia. Nam nhân nói, Hana, mọi người có đoán ra là ai không? Che miệng cười gian, góc chuyện audio.com. Nữ quản gia làn da trắng nõn, khoảng chừng 50 tuổi, búi tóc đơn giản, áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai, thật có phong cách của một phu nhân. Xin chào, Lâm Y Y nhìn một đôi lái xe và quản gia xuất khí phi phàm, may mắn khi mới hạ cánh nàng đã sửa sang qua ngoại hình, thay đổi áo sơ mi còn buộc dây lưng mà hắn tự tay làm cho nàng. An Khâm, An tiên sinh nói, ngươi đến liền lập tức gọi điện cho hắn. Nam nhân lấy ra di động ấn một dãy số. Cảm ơn, Lâm Y Y nhận điện thoại, bởi bọn họ không chớp mắt đánh giá khiến nàng ngượng ngùng, nhưng chỉ một khắc khi nghe được tiếng hắn nàng vẫn là cao hứng lớn tiếng nói. Ta đã đến, bảo bối, em đã đến. Đã đến, An Khâm Đàn thanh âm còn cao hứng hơn, cơ hồ muốn phá tan màng nhĩ của cô, cười cười đến đỏ bừng mặt. Lần đầu đi máy bay, có mệt không? Hắn hỏi. Không sao, ngươi đang ở đâu, ta thật muốn rời công ty đi đón em nhưng thật xin lỗi, nhất thời công ty có chuyện nên đành để người khác đi đón em ngoan ngoãn theo tài xế về nhà nhé, được không? Không cần gấp gáp, em thật nhanh sẽ đến bên ta làm sao không gấp gáp. Hắn dùng sức hôn lên điện thoại làm cho nàng nhịn không được nắm chắc điện thoại, cười đến không thấy trời đất đâu. Quản gia của chúng ta tốt lắm, em có gì không hiểu có thể hỏi nàng. Hiện tại nhanh một chút lên xe chờ ta về ôm em. Vâng, Lâm Y Y cắt đứt cuộc nói chuyện, đồng thời trả điện thoại, trên môi vẫn không tan ý cười. Nhờ hai người, nàng cười nói, ba người ngồi vào chiếc xe dài, Lâm Y Y đột nhiên mới nhớ hỏi gia cảnh của An Khâm Đàn. Có quản gia, lái xe cùng chiếc xe đắt tiền thế này chắc gia đình cũng rất giàu có thế mà vẫn có thể một tay tự tạo dựng sự nghiệp. Ngươi là bạn gái của An Tiên Sinh sao? Quản gia đưa cho nàng một chai nước khoáng, chính mình cũng cầm một chai. Vâng, Lâm Y Y gật đầu, khẩn trương uống một ngụm lớn. Hắn chưa từng mang bạn gái về nhà bao giờ. Quản gia nói, hắn lo lắng ta ở bên ngoài một mình. Hắn là luyến tiếc vì không giữ ngươi bên người được đi. Ngươi nên nhìn bộ dạng hắn nhìn hình của ngươi trên máy tính, buồn nôn muốn chết. Quản gia trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói. Lâm Y Y cười ra tiếng, cảm thấy vị quản gia này thật thoải mái, nói chuyện về An Khâm Đàn mà không hề e dè. Xin lỗi, ta ở lại nơi đó có phiền hà gì đến người nhà hắn không? Nàng hỏi, sẽ không, người nhà của hắn còn đang mong ngươi ở thật lâu bên hắn ấy chứ? Quản gia lập tức lắc đầu, ngươi thích điều gì ở hắn, tài năng, hay kiếm tiền giỏi? Lái xe ở phía trước hỏi vọng xuống, hắn rất chân thành, thật sao, chân thành, hắn tính tình hư hỏng, không nhẫn nại, tức giận thì phun ra như rồng lửa. Quản gia nói, nhưng tất cả đều là của hắn, huống hồ ta cũng có nhiều khuyết điểm, không có tư cách nói hắn. Chỉ mới nhắc tới hắn đã khiến Lâm Y Y thỏa mãn lộ nụ cười. Quản gia cùng lái xe đã thoáng nhìn thấy, hắn nói ngươi sẽ qua đây du học 2 năm đúng không? Lái xe hỏi, đúng, đợi tình cảm ổn định hẳn là có thể tìm ra phương thức tốt nhất để cả hai ở bên nhau. Lâm Y Y tin tưởng nói, hắn nói sẽ không kết hôn, ngươi không sợ hắn có mới nới cũ sao, phá hoại thanh xuân của ngươi. Quản gia kéo tay nàng, muốn tìm kiếm sự chú ý của nàng. Ta thật sự chỉ tin ở đoạn tình cảm này, không muốn nghĩ sâu quá. Hơn nữa ta thích cùng hắn ở một chỗ, ta tin là khi chia tay. Lâm Y Y cắn môi dưới, dũng cảm mỉm cười. Hắn tuyệt đối không làm tổn thương ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Ngươi thật hiểu An Khâm Đàn, bởi hắn nếu biết ngươi yêu người khác, đảm bảo sẽ phát điên lên mà phá hủy cả địa cầu cũng nên. Quản gia nói, ta sẽ không yêu người nào khác. Nàng thành thật nói, tóm lại, ngươi không nên để hắn ăn nhanh quá. Tên ác bá kia có đầy tính xấu, ngoài ra còn có tài năng về thiết kế nội thất, một chiếc ghế bán đi cũng cả đống tiền, một bước lên mây chưa từng chịu khổ. Quản gia đang tường thuật về hắn thì xe đã tiến vào một tòa nhà màu trắng. Nơi này không phải nhà hắn chứ, hoa viên đẹp quá đi, tay gác lên cửa sổ ô tô, giống như đang tiến vào một nơi tiên cảnh, không tự chủ được kinh ngạc hô lên. Hắn ở sau vườn tìm về một đống cây ăn quả, sau đó cho người sửa sang lại căn nhà gỗ nhỏ. À, quản gia đột nhiên im miệng, vẻ mặt ảo não kêu lên. Ngươi trăm ngàn lần đúng nói cho An Khâm Đàn biết ngươi đã biết chuyện này nhé, bằng không ta sẽ không thoát tội đâu. Ta sẽ giả vờ không biết, Lâm Y Y cười nói. Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn, Lâm Y Y theo bọn họ đi vào trong. Mới vào cửa, nàng đã nghe tiếng giống như muốn phá tan nhà cửa của An Khâm Đàn. Các người đều ở nhà vậy ai đã đi đón nàng, còn gọi điện cho ta nữa. Nàng không quen ai ở đây, vạn nhất bị người xấu dẫn đi phải làm sao? Giờ gọi điện thông báo ngay, ngay cả chuyện này cũng đợi ta làm sao, chẳng lẽ muốn bức điên ta? Ta đã 3 ngày không ngủ rồi. Thanh âm của hắn cuồng loạn dần dần gần hơn. Ta ở đây, Lâm Y Y nhìn hắn tóc tai rối bời, mắt đầy tơ máu, một bước lao đến trong lòng hắn. Cảm ơn trời, em không sao. An Khâm Đàn dùng sức ôm lấy nàng, hơi thở khó khăn nói. Cuối cùng là ai đón? Là ta và mẹ ngươi. An Khánh Nhân nói, Hana, các tình yêu biết là ai rồi nhứ, gia đình anh biến thái không đỡ được. Hai người làm trò quỷ gì vậy? Sắc mặt tái nhợt của An Khâm Đàn chậm rãi thả lỏng. Lâm Y Y bị dọa đến ngây người, vội vàng cúi người chào hỏi. Thật xin lỗi, bác trai bác gái ta không biết. Vạn nhất các người dọa nàng bỏ chạy, hỏi ta làm sao tìm người a? An Khâm Đàn chặn lại lời nàng, bắt đầu nổi bão. Chúng ta muốn tạo quan hệ tốt cùng Y Y còn không kịp, sao lại dọa nàng bỏ chạy chứ? Thư Mộng Lan hai tay chống thắt lưng, giọng cũng lớn như con trai. Chúng ta muốn biết nữ nhân nào có thể khiến ngươi quên ăn quên ngủ thương nhớ là như thế nào, nên mới ép tài xế cùng quản gia ở nhà, để hai lão già chúng ta tự đi đón. Ta thích nàng là được rồi, liên quan gì đến mấy người nghĩ thế nào? An Khâm Đàn nhìn người mẹ từ nhỏ luôn yêu thương hắn quá mức tức giận nói. Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay hắn, dùng ánh mắt chỉ trích hắn không lễ phép. Đã biết em nhất định đứng về phía bọn họ mà. An Khâm Đàn lẩm bẩm trong miệng, một tay xách lấy hành lý của nàng, một bên kéo tay nàng, xoay người bước lên cầu thang xoắn ốc màu trắng. Bác trai bác gái, chúng ta đi lên trước. Lâm Y Y còn chưa nói hết câu đã bị kéo tuốt lên tầng 2. Các ngươi đi đâu, còn chưa có mời trà khách à? Tư Mộng Lan hô theo. Chúng ta vợ chồng mới cưới xa cách lâu không gặp, không thèm để ý đến các người. An Khâm Đàn hơi dừng lại, hiển nhiên là lại bị giáo huấn. Xem ra đã tìm được nữ nhân có thể trị được hắn. An Khâm Nhân cười nói, tốt nhất là có thể kết giao thật lâu, tốt nhất là đưa hai đứa tiến thẳng vào lễ đường, đây mới là chuyện quan trọng a. Tư Mộng Lan vẻ mặt đầy kỳ vọng nói. Ta có dự cảm, sẽ nhanh thôi. An Khánh Nhân ôm vợ yêu, tốt nhất là như thế. Khóc chuyện audio.com, chỉ sinh được một đứa con, Tư Mộng Lan sớm đã muốn được ôm cháu nổi. An Khâm Đàn không đợi tiếng đóng cửa rơi xuống đất, hắn ném hành lý qua một bên, đem nàng ôm vào trong lòng, nhanh chóng tiến vào giường lớn bên trong. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, giống như đang nhấm nháp một món ăn yêu thích, thật không đành lòng ăn luôn một hơi. Nàng ngẩng mặt nghênh đón nụ hôn của hắn, khi đầu lưỡi kia kịch liệt nhấm nháp nàng cũng là lúc nàng nhanh chóng túm lấy áo trước ngực hắn, cố gắng đụng chạm hắn. Nàng cũng không nghĩ bản thân lại nhớ hắn đến vậy, hiện tại mới biết thì ra nàng đã dồn mọi nhớ nhung xuống tầng sâu nhất của trái tim. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ghì chặt sau gáy nàng, hôn thật sâu, cho đến khi hai người tưởng như ngạt thở hắn mới tạm ngừng. Hơn một tháng không có em, ta không biết chính mình làm sao sống nổi. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, vẫn còn cảm thấy có điểm không thật. Trước không có ta, ngươi vẫn sống được đấy thôi. Nàng ôm vai hắn, cánh tay vẫn run nhẹ nhẹ. Sau khi có em ta liền không thể quay lại như trước. Hắn nói có vẻ rất hợp tình hợp lý. Ngươi thế nào mà ba ngày không ngủ, muốn hủy hoại bản thân sao? Nàng nhìn hắn mệt mỏi, đau lòng nhướn mày, đôi tay nhỏ bé đã đặt trên gáy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. An Khâm Đàn thỏa mãn thở dài một tiếng, đem mặt chôn vào gáy nàng. Quả nhiên là y y của hắn, hắn cái gì cũng không nói, nàng cũng biết hắn cần gì. Ta sợ không có thời gian ở bên em nên phải thật nhanh xử lý mọi chuyện. Hắn nói, sau này ở cùng nhau còn nhiều thời gian mà, không cần gấp gáp thế, sức khỏe là quan trọng. Nàng vỗ vỗ đầu gối, muốn hắn gối lên, mấy cái kỹ xảo massage nàng không biết, nhưng nếu chỉ là dùng nắm đấm đấm lưng thì không thành vấn đề. Em là quan trọng nhất. Em đến đây, không quen với hoàn cảnh, có thể hoảng sợ. An Khâm Đàn xoay người hôn lên đôi tay nàng đang massage cho hắn. Được rồi, ta không muốn em mệt, em đi tắm trước đi, sau đó lại đến giúp ta. Chấm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nàng kéo chăn qua, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Em có thể thuận tiện mang đồ dùng cá nhân vào. Hắn nói, được rồi, ngươi mau ngủ. Nàng dùng môi hôn lên mí mắt hắn cười cười nói. Nàng cầm quần áo đi vào bên trong tắm rửa, theo ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy một thảm cỏ mênh mông xanh mát. Đánh giá một chút thất có hơi nước, chắc phía trên là nơi để hệ thống điều hòa. Hana, mỗi khi điều hòa chạy sẽ chảy ra nước gì ấy, mọi người tạm hiểu thế nhứ, nhà ta mất mạng không tìm được thông tin gì hết. Mỗi lần muốn đăng bài phải khởi động lại máy, cũng chỉ dùng được 20p là lại treo. Sao ta khổ thế này? Phòng tắm của hắn thật lớn, nội thất cũng muôn phần xa hoa cao quý vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Không biết người ta thấy thế nào về nàng, ba mẹ hắn còn đặc biệt đến tận sân bay đón nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ biết việc này khiến nàng có phần hoảng sợ chính là An Khâm Đàn kia cho rằng thiên hạ không loạn, vẫn coi như không có chuyện gì thôi. Nhưng nếu cá tính hắn không như thế, liệu nàng có đang đứng ở đây thế này không? Lâm Y Y cười đi vào vòi tắm hoa sen, phát hiện chính mình cũng không sợ hãi lắm, bởi nàng không quan tâm đến tài sản của An Khâm Đàn, nàng chỉ cần ở bên hắn mà thôi. Nếu nàng ngay cả nếm thử cũng không nếm thử, có lẽ sẽ chỉ còn tiếc nuối. Mà nếu nàng cố gắng thử, như vậy nàng thật sự sẽ có một ký ức thật đẹp. Lâm Y Y quay lại giường đã phát hiện hắn đã đang nằm ngủ trên giường. Khóc chuyện audio.com, nàng ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn hắn. Y Y, hắn mở miệng thì thào gọi, ta ở đây. Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, An Khâm Đàn lập tức tiến vào trong lòng nàng, chui vào trước ngực nàng, khóe môi cong lên, lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Nàng ôm chặt đứa nhỏ to xác này, nhìn không được cúi đầu hôn lên tóc hắn. Bất kể mọi chuyện của bọn họ sau này ra sao, nam nhân này chính là người thay đổi vận mệnh của nàng, điều này mãi mãi là sự thật. Bởi vì hắn, nàng trở nên tự tin. Bởi vì hắn, nàng cũng không rời xa tổ quốc, bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới. Nàng không phải không muốn kết hôn, nàng cũng không phải không tin cái gì gọi là thiên trường địa cửu. Nhưng nàng tin hắn, cho nên hắn muốn gì cũng được. Đây chính là hạnh phúc của nàng, hạnh phúc nàng mong muốn. Chuyện duy nhất nàng có thể làm tốt chính là dùng toàn bộ trái tim yêu hắn. Cách chương.